One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 250, gánh vác. Bị áp chế ở giống như địa bạo thiên tinh Chibaku Tensei bình thường vệ tinh nhân tạo bên trong. Xét ánh mắt có vẻ vô cùng dài lâu lại như là trước nói như vậy. Hiện tại Xét đã hồi lâu đều không có lấy ra kỹ có thể cho mình sử dụng. Nói cứng lời nói, cũng chỉ có tương tự với tử thần giáng lâm loại này trực tiếp tác dụng với thể phách cường hóa kỹ. Năng Xét gặp lưu lại, hắn kỹ năng, Xét thường thường đều là trực tiếp hối đoái thành nước thuốc. Ham nhiều tức không nát đạo lý Xét là biết đến hiện tại Xét. Đã từ lâu đi qua tích lũy quá trình, hiện tại Xét muốn làm, chính là áp xúc, đem chính mình nắm giữ năng lực, toàn bộ biến thành chính mình kỹ thuật. Càng là ở nổi khùng thời gian thể hiện ra sức mạnh kinh khủng. Những người căn cứ vào thân thể bản năng phóng thích khủng bố kỹ thuật. Mới là Xét chân chính nên nắm giữ. Trăm chim ở rừng không bằng một chim nắm chắc. Mà hiện tại, Xét bắt đầu rồi hồi ức sức mạnh của chính mình cội nguồn đến từ nơi nào? Đến từ bắp thịt sao? Có lẽ vậy, nhưng cũng không tuyệt đối. Bởi vì bắp thịt chỉ là phát lực tiết điểm. Chân chính khống chế sức mạnh phát ra chính là não bộ thần kinh cảm thụ. Cũng là chính mình ý thức. Mà Xét mỗi một lần mạnh nhất kỹ năng kết thúc cũng đều là như vậy. Là tâm tình, là phẫn nộ. Xét rất rõ ràng. Chính mình không cách nào ở vết thương bên trong cảm nhận được thống khổ. Thế nhưng, chính mình là có thể cảm nhận được phẫn nộ vưu như là như bây giờ. Thân thể không cách nào lay động mảy may. Tất cả xung quanh đều đầy dẫy hướng vào phía trong áp lực. Đã như vậy, vậy thì càng thẳng thắn một ít, đem sở hữu tâm tình, ý chí cùng nhau bộc phát ra. Mà ở hiện nay trong hoàn cảnh, Xét dễ dàng nhất có thể điều động tâm tình cũng chỉ còn sót lại một cái phẫn nộ. Duy trì phẫn nộ, vẫn luôn là Xét gắn bó chính mình sức chiến đấu phương thức đơn giản nhất. Đột nhiên mở hai mắt ra. Haosoku giống như là thủy triều hướng bốn phía bao phủ. Ngay lập tức, một vệt kim quang tự Xét trong ánh mắt bắn ra cũng không có tia phân hủy sự sống như vậy khủng bố. Kim quang này ở bắn ra trong nháy mắt cũng chưa từng xuất hiện thế nào khủng bố lực phá hoại. Mà ở người bên ngoài môn, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Nguyên bản giống như là thủy triều hướng bốn phía bao phủ mà đi Haosoku đột nhiên rơi vào tĩnh trệ. Loại kia cảm giác, lại như là sắp nuốt hết toàn bộ thế giới sóng thần bị cố định ở trong thời gian như thế. Sau một khắc, thời gian phảng phất xuất hiện đảo ngược. Những người dâng trào kéo tới Haosoku dường như chịu đến món đồ gì dẫn dắt. Hiện ra hình vòng xoáy hướng người kia tạo ngôi sao xoắn ốc mà đi truyền vào bên trong. Ngay lập tức, một cột sáng từ dưới lên đánh nát toàn bộ ánh sao. Sức mạnh kinh khủng tùy ý lan tràn, bị xuyên thủng ánh sao hai đầu bắt đầu hiện lên một đạo tiếp theo một đạo vết nứt. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản thô lệ ánh sao tựa như cùng khô cạn mặt đất bình thường phá nát. Ầm ầm đổ nát, nương theo Xét cái kia một tràng đầy dẫy nổi giận hai con mắt. Một bên sư tử vàng không nhịn được chừng lớn con mắt của chính mình hơi thở này sư tử vàng thực sự là quá quen thuộc, không chỉ một lần. Ở gần tiến vào đáy biển đại nhà tù trước, sư tử vàng từng không chỉ một lần cảm nhận được quá sức mạnh kinh khủng này. Cũng không chỉ một lần cùng sức mạnh kinh khủng này đối kháng quá chỉ có điều. Sư tử vàng đối kháng cũng không phải Xét, mà là One Piece Roger cái kia một đao. Tên là Thần Tránh, cũng tên là Haosoku quấn quanh cái kia một đao. Haosoku hiện ra thành đen kịt lôi đình, ở Xét trong tròng mắt. Một vệt cười gằn bay lên, vẫn là nhờ có các ngươi nếu không phải là các ngươi. Lão tử còn thật không biết nên thế nào tích lũy ý chí của chính mình. Nương theo lời nói, Xét nắm chặt nắm đấm phải của chính mình, nương theo từng chiếc nổi lên gân xanh. Áp lực kinh khủng lấy Xét làm trung tâm chung quanh lan tràn. Nguyên bản sừng sững mặt đất phẳng phất bỗng dưng tăng cân rất nhiều. Rõ ràng không có cái gì dư thừa động tác. Thế nhưng mặt đất nhưng đột nhiên ép xuống, trở nên càng thêm nện vững chắc, mà tại đây bị Xét cuồng bạo ý chí áp bức ra thổ địa chu vi. càng là đầy rẫy mắt trần có thể thấy rạn nứt ở tầm mắt của mọi người bên trong. Xét cái kia nắm chặt nắm đấm thép, chẳng biết lúc nào thêm ra một đóa màu vàng chùm sáng, nóng rực, cuồng bạo, làm cho người ta cảm giác lại như là xét nắm đấm thép bên trong thêm ra một đóa nóng rực mặt trời. Chỉ có điều cùng mặt trời nhiệt độ cao tuyệt nhiên không giống. Này một đóa mặt trời tràn trề là áp lực kinh khủng, không chỉ là trên thân thể, vật lý mức độ áp lực, liền mang theo tinh thần. Yêu chịu đến tia sáng này chiếu rọi trong nháy mắt đều cảm nhận được trước nay chưa từng có hoảng sợ. Cái kia làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh ở xét lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ. Sau đó, bỗng nhiên hướng trước mặt mọi người vung kích, trong ánh mắt ánh vàng hóa thành đỏ đậm. Hoạt động trong nháy mắt, đen kịt lôi đình, óng ánh gan góc, cuồng bạo phẫn nộ ninh thành một bó. Nơi đi qua nơi, mọi người tầm mắt đến tất cả phảng phất đều mất đi ánh mắt. Kurikara bất động đánh, không cần di động liền có thể không ngừng thông qua tinh thần xúc tích sức mạnh. Mà hiện tại, này không ngừng xúc tích phẫn nộ càng là liền mang theo thể phách bạo lực hóa thành một đoàn. Nắm đấm thép vung quá trong nháy mắt, không khí nổ vang, kịch liệt quyền kình trực tiếp nổ nát Impel Down vách tường. Nơi đi qua nơi, sức mạnh kinh khủng phá tan một mảnh chân không. Kịch liệt không khí chảy trở về khiến nguyên bản hàn lạnh vô cùng freezing hell một mảnh bão tuyết bay lượn, mà ở vào bên trong, thực lực hơi yếu hải tặc càng là không khống chế được bị gió hung bạo nuốt mất. Một cái lại một cái thân thể trên không trung tùy ý múa tung. Ở vào bên trong, xông lên đầu, sư tử vàng chỉ cảm giác mình quanh thân tràn trề áp lực kinh khủng. Cơ thịt xé rách đau nhức nương theo xương cốt phá nát âm thanh. Không bị khống chế, sư tử vàng bị trực tiếp đánh bay đến một bên trên vách tường. Ngay lập tức, nước biển chảy ngược, tựa hồ là ý thức được không đúng. Impel Down các hải quân cũng là cấp tốc điều khiển các loại máy móc. Nguyên bản to lớn chỗ hổng vách tường tường kép bên trong xuất hiện thâm hậu tấm thép này vốn là dùng để ứng đối hải quái. Thế nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể dùng ở phòng ngừa nước biển chảy ngược, nếu không. Chờ nước biển đi vào, mặt nước trở xuống sở hữu sinh mệnh, mặc kệ là hải tặc vẫn là ngục tốt, cũng khó khăn trốn một con đường chết. Nhưng dù vậy, ở xét cái kia khủng bố lực phá hoại, cùng với loại này biển rộng hàng đầu sức chiến đấu đối kháng bên trong, tầng thứ 5 sàn nhà cũng đã là lảo đảo không cách nào tiếp tục chống đỡ. Nương theo một trận rạn nứt âm thanh, mọi người chỉ cảm thấy lòng bàn chân nham thạch một trận buông lỏng. Sau đó chính là một trận ầm ầm ầm tiếng vang bạo phát. Chết tiệt, tầng thứ 5 sụp, tất cả nhân viên chuẩn bị rút đi. Xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn thấy màn này, Magellan không khỏi cắn chặt hàm răng. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 thành tựu Impel Down nền đất. Có thể nói là toàn bộ đáy biển đại nhà tù cứng rắn nhất địa phương. Càng là trung gian chống đỡ giá tầng, càng là dùng đặc thù hợp kim hỗn hợp hải lâu thạch kiến tạo cường độ cao bức tường. Có thể nói, coi như là nắm giữ quả gura gura dâu trắng đến rồi nơi này. Muốn triệt để lay động Impel Down nền đất, cũng chỉ ít cần nửa giờ liên tục chấn động, phá hoại sở hữu chống đỡ tiết điểm mới có khả năng. Mà hiện tại, nương theo lâu dài cao chất lượng chiến đấu, rốt cục, ở xét một quyền bên dưới triệt để tan vỡ. Tầng thứ 5 tan vỡ, kết cấu mất cân bằng. Điều này cũng làm cho đại diện cho đón lấy Impel Down cơ học kết cấu đem vì vậy mà chịu đến không đảo ngược phá hoại, càng là xét chính giữa địa phương. Không phải những khác, chính là toàn bộ Impel Down thừa trọng Resu xuất hiện mắt trần có thể thấy gãy vỡ. Nhiều nhất còn có 10 phút, Impel Down liền muốn vì vậy mà triệt để trầm luân. Thế nhưng đang lúc này, Hanniaban âm thanh từ đưa tin khí bên trong truyền đến, xuyên thấu qua tầng tầng bụi mù. Hanniaban trong thanh âm tràn ngập chấn động. Chờ một chút, chờ một chút, thừa trọng Resu vẫn không có triệt để tan vỡ. Hả? Nghe được Hanniaban lời nói, Magellan ánh mắt vẩy một cái. Không có tan vỡ. Có ý gì? Mới vừa Magellan nhưng là tận mắt đến cái kia thừa trọng Resu xuất hiện mắt trần có thể thấy to lớn gãy vỡ, mà nương theo Hannibal lời nói. Dần dần, bụi mù tản đi, xét cái kia dường như tác phẩm nghệ thuật bình thường cường tráng to lớn thân thể sừng sững bên. Trong, thẳng tắp, kiên cường, lại như là chống trời người khổng lồ. Bên trong, xét cánh tay trái giơ lên thật cao. Áp lực kinh khủng giống như là thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Tràn trề khí phách, một thân bắp thịt hiện rõ từng đường nét. Liền mang theo một đầu tóc dài cũng đều dường như ngọn lửa bình thường trên không trung múa tung. Mà cái kia đã gãy vợ Impel Down thừa trọng Resu đây. Không sai, chính đang xét trong tay. Đôi kia Impel Down vi hộ kết cấu lên toàn thể gia cố tác dụng thừa trọng Resu chỉ là bán kính liền. Muốn tiếp cận 5 mét, mặc dù là xét, ở vào trước cũng dường như giống như run dế nhỏ bé phải biết. Impel Down nhưng là xây dựng ở đáy biển. To lớn trọng lượng bên dưới. Xét gần cốt cũng là phát sinh một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Thế nhưng tại đây bên trong, xét có thể cảm nhận được chỉ có thoải mái áp lực cực lớn. Lại như là ở vào búa nặng bên dưới. Xét khớp xương nơi thậm chí bắt đầu không ngừng chảy ra huyết dịch. Nhưng coi như con dê, xét thân thể cũng không có một chút nào dao động. Ngược lại, cả người tinh thần càng dồi dào. Khủng bố khí phách lại như là gào thét sóng biển thao thao bất tuyệt. Mà ở vào bốn phía, một bên các hải tặc chỉ cảm giác mình có chút tuyệt vọng bởi vì nương theo tầng thứ 5 sụp xuống. Có thể đi về phía trên cũng chỉ còn sót lại hiểu rõ một đoạn đường nối. Mà nương theo chủ thể kết cấu ảnh hưởng. Ở tầng thứ 5 đổ nát đồng thời. Lối đi kia lối vào vừa vặn ở vào xét phía sau nói cách khác. Mặc dù là xét bởi vì chịu đựng Impel Down vi hộ kết cấu toàn thể trọng lượng duyên cớ không cách. Nào di động mảy may. Nhưng những này hải tặc muốn thông qua đường nối rời đi nơi này. Cũng chỉ có vọt qua xét bên cạnh. Sau đó tiến vào đường nối thế nhưng nhìn xét cái kia trống trời người khổng lồ giống như dáng. Người, chính là sư tử vàng. Có thể chạy tới cũng chỉ có một trận vô lực. Hừ hừ, hừ, ha ha ha ha ha ha. Cũng không có bởi vì chống đỡ mà không cách nào thở dốc. Ngược lại, xét vẻ mặt vô cùng tùy tiện. Thậm chí nói là đạt đến giữ tận mức độ. Nhìn phía xét, con người tràn ngập xem thường cùng miệt thị. Cho dù ta gánh vác vực sâu, một tay nâng Impel Down, ta xét vẫn như cũ vô địch với thế gian. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,